không phụ trách vợ trước. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Công tác quay phim chụp hình tuyên truyền đã gần kết thúc, hết thảy đều tiến triển thuận lợi. Lăng Hy Tình cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự không có khiếu làm diễn viên, ngay cả Lôi Hân Hán cũng rất muốn mua pháo về đốt chúc mừng một phen. Từ nay người phụ nữ hắn yêu có thể không cần bị một đống người nhìn ngắm miệt tại, hắn ghen tuông cũng phải thật cẩn thận không để Lăng Hy Tình biết lại nói hắn ngăn cản tự do cá nhân. Bây giờ hắn thân là chồng trước phải quan sát kỹ, tốt nhất vẫn là không cần ăn bậy giấm chua. Tuy thế tính hay ghen của đàn ông vẫn khó khống chế, chính do cái tên đang ở nước ngoài tên là Chu Vũ Hàn, không ba thì năm bận liền gọi về hỏi thăm tiểu tình, hai người thì thầm thầm không biết nói cái gì càng chẳng cho hắn nghe. Tốt nhất tên kia đừng về Đài Loan nữa, bằng không hắn mà gặp được cam đoan tên Chu Vũ Hàn này khó toàn thây. Á, loại nguyền rủa độc ác này đương nhiên chỉ vụng trộm xả trong lòng, tuyệt đối không thể cho tiểu tình biết. Hôm nay có buổi chụp ảnh bổ sung một số bức hình để chuyển sang khâu chế tác. Lăng Hy Tình sau khi chụp hình xong liền trở về phòng hóa trang, Lôi Hân Hán gọi điện bảo nàng đợi chút hắn sẽ đến đón. Đang ngồi tháo trang sức, nàng vô tình nghe được vài cô gái trẻ vừa đi vừa nói chuyện. Nghe nói ca sĩ kiêm diễn viên, đại minh tinh Cố Mị Oánh đã quay xong phần ngoại cảnh ở Mỹ, vừa rồi sếp chúng ta cũng nói rằng sau khi trở về cô ta sẽ chính thức đàm phán hợp tác làm bộ phim tiếp theo. Thật vậy chăng? Một cô gái khác hưng phấn tiếp lời. Mình rất thích vai diễn chính của bộ Spy Girl Story, từng hành động của nhân vật đều phù hợp với diễn biến tâm trạng, nhân vật cũng thật xinh đẹp, kịch bản viết rất hay, rất phù hợp với hình tượng của cô ấy. Trong bản cân vớt là, cô em kỳ tình, La Mây Chi Trinh dịch tiếng Việt ra dài lê thê câu chuyện tình kỳ lạ của cô nàng cay độc. GT, hoạt động tuyên truyền kết thúc thành công, được khen ngợi không ít, hình tượng trường tiểu học ST, Louis Caesar trong mắt mọi người cũng nâng cao đáng kể. Trong cuộc sống những ngày kế tiếp, Lôi Hân Hán luôn trong trạng thái bận rộn, gần đây đang quay một bộ phim dài về lịch sử, lượng công việc gia tăng không ít. Lăng Hy Tình hiểu ý, yên lặng ủng hộ sau lưng hắn, huống chi hắn mặc dù bận việc mỗi ngày vẫn thường tới đón nàng khi tan lớp. Tình cảm của bọn họ có thể nói như nhiệt độ tăng không ngừng. Nhưng cuộc đời không phải luôn thuận buồm xuôi gió như nàng ước muốn, tưởng rằng hai người có thể từ nay về sau hạnh phúc bên nhau. Lâu ngày, Lôi Hân Hán vài lần vô tình biểu hiện tính tình bá đạo cùng chuyên chế ra ngoài. Bởi vì hoạt động tuyên truyền nhận được trồi đáp tốt từ công chúng, rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường đều có ý muốn gặp gỡ làm quen cô giáo xinh đẹp trong quảng cáo. Lôi Hân Hán dĩ nhiên rất khó chịu, vài lần hắn bắt quả tang có phụ huynh dương mắt nhìn chằm chằm tiểu tình của hắn. Ngoài miệng không nói gì nhiều đâu, có nghĩa trong lòng hắn hết phiền muộn. Có vết xe đổ, hắn không dám ép bức nàng phải từ chức, đành phải dùng cách khác, cố ý vô tình ám chỉ với hiệu trưởng tốt nhất tìm lấy một cái cớ linh tinh nào đó cách chức Lăng Hy Tình. Trong lúc vô tình bại lộ chuyện này, kết quả là Lăng Hy Tình tức giận cùng hắn cãi nhau ầm ĩ một trận. Tâm tình Lôi Hân Hán phiền muộn nên một người chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, không nghĩ tới tình cờ gặp kẻ hay gây ra xịt căng đan Cố Mị Oánh. gocchuyenaudio.com. Mấy tay săn tin gặp thời cơ tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua, ngày hôm sau trang đầu mục giải trí của vài tờ báo là hình ảnh mập mờ Lôi Hân Hán ôm hôn Cố Mị Oánh. Hắn không làm chuyện thẹn với lương tâm, sự việc kia căn bản là tình cờ không ai biết trước được, tuy vậy ha cũng không cố biện minh, muốn thử xem rốt cuộc Lăng Hy Tình có tình ý gì với hắn không. Kết quả là vẻ mặt nàng lạnh lùng không để tâm tới. Hắn không khỏi bực mình, liều mạng dùng công tác để phân tán suy nghĩ, làm việc đến sức đầu mẻ chán đâu có thời gian về nhà, đáy lòng chịu áp lực lại chẳng biết nên nói với ai. Xịt căng đan kia qua vài ngày lên men, một vài bài báo càng nói càng quá đáng, một ít tạp chí bịa đặt sự việc sinh động như thật, hắn cũng không tin Lăng Hy Tình thật sự hoàn toàn không thèm để ý, nhưng sớm chờ tối chờ, mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng, giống kẻ ngu ngốc chỉ mong một cuộc điện thoại của nàng, kết quả suốt 3 ngày không hề có động tĩnh từ nàng, sức nhẫn nại của hắn cũng đến giới hạn. Khi hắn rốt cuộc không chịu được nữa đành hạ mình lái xe đến trường tiểu học ST, Louis Caesar, nghe đồng nghiệp của nàng nói nàng vừa nhận được điện thoại liền ra ngoài, vội vàng đê nỗi để quên điện thoại di động trên bàn không kịp đem theo. Lôi Hân Hán chần chờ một chút càng thêm lo lắng cho nàng, cầm lấy điện thoại mở lên xem. Nàng mới đây nhất nhận cuộc gọi từ người tên Chu Vũ Hàn. Hắn lại tiếp tục mở xem mục tin nhắn, vừa đọc tin thiếu chút nữa đầu muốn nổ mạnh, tất cả đều là cuộc trò chuyện tâm sự mấy ngày nay giữa nàng với Chu Vũ Hàn, nội dung tin nhắn càng làm hắn không chịu nổi. Thậm chí, hắn còn đọc thấy có tin nhắn nàng gửi cho Chu Vũ Hàn, viết cái gì mà. Em yêu anh, em nhớ đến anh, nàng yêu Chu Vũ Hàn, nàng nhớ Chu Vũ Hàn, chết tiệt, cho dù là thần thánh, hiện tại cũng chắc chắn sẽ nổi điên, bằng không không gọi là đàn ông. đồng nghiệp của Lăng Hy Tình nói cho hắn biết địa điểm gặp mặt, nghe được lúc nàng nói chuyện điện thoại có nhắc đến, biết vị trí, hắn giống kẻ điên nhanh chóng rời khỏi văn phòng khoa. Sắc mặt hắn xanh mét, người phụ nữ chết tiệt kia, đang trong giờ làm việc lại cùng người đàn ông khác đi uống cà phê cái gì chứ? Hắn đi vào quán cà phê liền tận mắt thấy hai người thân mật tựa vào nhau, tư thế muốn nói có bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu. Chu Vũ Hàn hoàn toàn ôm bả vai của nàng, tên đáng giận kia miệng còn dính sát bên tai nàng, không biết là đang thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ gì. Lăng Hy Tình, Lôi Hân hắn giận dữ cau mày, bắt buộc chính mình nhẫn nại, không được tức giận, không hề để ý tới khách khứa trong quán cà phê đều kinh ngạc nhìn, đi đến chỗ hai người đang ngọt ngào ôm nhau. Có thể giải thích một chút hay không, em rốt cuộc đang làm cái gì? Lăng Hy Tình kinh ngạc một lát, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, đôi mắt to lộ vẻ khó hiểu. Hân hán, sao anh lại tới đây? Anh đến mới có thể nhìn thấy chứng cứ em phản bội anh. Hắn lộ ra khuôn mặt tuấn tú mà âm trầm đến đáng sợ. Anh hiểu lầm, Chu Vũ Hàn vội vàng đứng lên. Trên thực tế tôi cùng Tiểu Tình, tôi không muốn nghe anh nói. Một đôi mắt sắc bén, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Hy Tình đang không biết làm sao. Anh đang hỏi em chột dạ nên không trả lời được sao? Ông trời ơi, hắn cảm thấy chính mình ghen đến điên rồi, người phụ nữ này nếu không mở miệng, hắn nhất định không khống chế được chính mình mà đánh tên tiểu bạch kiểm này một trận. Em cùng Vũ Hàn, chúng em chính là, góc chuyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hy Tình cũng không biết nên nói từ đâu, khách trong quán đều đang chú ý tới đây, nàng đem việc riêng tư của bạn tốt ra nói thì không ổn lắm đâu. Hân hán, chúng ta có thể rời khỏi đây trước rồi hãy nói được không? Nàng bước tới kéo cánh tay của hắn, lại bị hắn hất bỏ. Có cái gì không thể nói ở đây? Chẳng lẽ em sợ bị người khác biết mình bắt cá hai tay? Chu Vũ Hàn gấp đến độ nói chen vào. Lôi tiên sinh, anh thật sự hiểu lầm, Tiểu Tình cô ấy không làm gì có lỗi với anh, cô ấy sở dĩ ở cùng với tôi, là vì. Nhưng nếu cậu sống ở đấy, A Khải sẽ có ý kiến, cậu biết rõ. Cậu còn dám nói, nàng tức giận đứng trước mặt bạn tốt nói nhỏ. Nếu sớm biết rằng người yêu thân mật của cậu chính là Dương Khải, mình mới không cùng cậu bày trò người thứ ba này, thật sự là tức chết đi được, khiến tên Khải đáng ghét biết hết lại kiêu ngạo cười một trận. Nghĩ lại thật bực mình, trước đó không lâu Chu Vũ Hàn tuyên bố tìm được bạn đời, nàng cũng vui mừng không ngớt vì hắn, dù sao ở trong thế giới đồng tính, người có thể tìm được tình yêu chân chính, gần nhau, hiểu nhau cũng không phải dễ dàng. Hai người bọn họ tình cơ quen nhau ở Đức, yêu đến chết đi sống lại, khó khăn chia lìa, lại bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ mà cãi nhau túi bụi. Chu Vũ Hàn tức giận chạy về nước, nhưng không cam lòng nên tìm bạn tốt hỗ trợ diễn trò, nhắn tin mập mờ tình cảm, rồi còn hẹn hò ở quán cà phê. Diễn kịch tính như vậy, người yêu của anh ta xác thực tức giận như mong đợi, nhưng làm cho Lăng Hy Tình không nghĩ tới, bạn trai của Chu Vũ Hàn lại là bạn học lúc trước của nàng, Dương Khải. Khách chương.